Chương 4306, nếu đệ tử chết, nhìn ra ý nghĩ của Lôi Viêm. Hà Tinh Hà lạnh lùng nhắc nhở, sư phụ, đệ tử đã định khế ước với khí hỗn độn. Nếu đệ tử chết, khí hỗn độn này sẽ tan thành mây khói theo đệ tử. Đệt, Lôi Viêm mắng một tiếng, nhóc con có được vật này mà không nói với sư phụ. Hà Tinh Hà cười hì hì, sư phụ, nếu đệ tử nói với người, đệ tử còn mạng. Sao? Lôi Viêm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cười nói, ha ha ha, không hổ là đệ tử của Lôi Viêm này. Tên nhóc con lại có thể có được khí hỗn độn, đúng là cơ duyên trời cho. Đáng tiếc, nếu vi sư có được vật này, nhất định có thể hợp đạo thành công. Cả đảo thiên giai đều phải kiêng dè. Vi sư ba ẩn, con đó, đánh mất cơ hội làm nhị thế tổ rồi. Lôi Viêm chép miệng, Hà Tỉnh Hà mỉm cười, sư phụ, tục ngữ nói hay lắm, cha có mẹ có sư phụ có, không bằng tự mình có. Được rồi, Lôi Viêm trợn trừng mắt, giúp Hà Tinh Hà chỉnh lại cổ áo bị mình năm làm. Nhau, đồ đệ ngoan, nói đi, con muốn vi sư làm gì? Đệ tử muốn một nửa lực lượng của sư phụ, giúp đệ tử tiến vào nhập đạo. Cảnh, hoàn toàn luyện hóa khí hỗn độn. Hà Tỉnh Hà nói ra mục đích của mình, trong mắt tràn ngập sự tham lam vô tận. Đệt, con quá tham lam rồi. Lôi Viêm tức giận mắng một tiếng, vi sư, lãng phí một nửa lực lượng, ít nhất phải 100 năm mới có thể khôi phục. Nhưng mà, có thể giúp con tiến vào nhập đạo cảnh, cũng đáng. Đồ đệ ngoan, con tuyệt đối đừng để vi sư thất. Vọng đó, sau khi ở lại thành thiên giai, Diệp Bắc Minh trực tiếp để Nghê Hoàng hộ pháp cho mình. Bản thân thì tiến vào lĩnh vực tuyệt đối, bắt đầu luyện chế kim tủy đan thượng cồi. Nửa ngày sau, đệ ti, Diệp Bắc Minh gầm thét một tiếng, toàn thân đỏ bừng. Thân thể run rẩy dữ dội, Nghê Hoàng kinh ngạc nhìn tất cả những điều này, hóa ra lần trước Diệp công tử nói ra những lời kia là vì đang tu võ sao. Nghĩ đến hành vi không hợp chuẩn mực của mình, mặt Nghê Hoàng lập tức đỏ bừng. Suốt 5 ngày, Diệp Bắc Minh điên cuồng luyện chế kim tủy đan thượng cốt, nuốt một viên lại một viên. Cuối cùng, bạn đang đọc truyện mới ở truyện az-z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được, vào Google gõ chuyên /a/z/z để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à?